Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184. Từ đó Nam Lăng Thành ai không biết Lưu Đại Sư. Canh 3. Lưu Đại Sư, Bĩ Tử Ca nhiệt tình đem Lưu Du mời đến trên bàn tiệc. Đây là một cái bàn bát tiên, phía trên thả ở chút châm cứu, đệm gối, còn có một số nghiên giấy. Cho đến Lưu Du vững vàng ngồi xuống, phía dưới rốt cục nổ. Trong tin đồn Lưu Đại Sư đã vậy còn quá tuổi trẻ. Mặc dù bọn họ sớm nghe nói hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng cũng nghĩ như thế nào không đến chỉ có 18-19 tuổi. Lập tức không ít người gõ đầu tiếp tay, tự mình tích lẩm bẩm: quá trẻ tuổi a, hoàn toàn cùng ta tưởng tượng không phải một cái luận điệu a, đúng a. Ta cho rằng lại thế nào tuổi trẻ cũng cần phải 30 mở đầu. Chơi chúng ta đâu, ta đêm nay thế nhưng là chuyên môn đẩy đại hợp làm tới này chữa bệnh. Sau khi khiếp sợ, lập tức dâng lên không ít thanh âm chất vấn, liên liên tục tục vang lên, nhưng trở ngại ngụy ra mặt mũi, bọn họ không tốt trực tiếp đứng ra làm rõ thôi. Tăng thêm Cát lão gia tử tôn này đại Phật, nghiệp giới bên trong không có người dám đắc tội a. Sở dĩ bọn họ tiến hay lùi đều không phải là, thế nhưng cũng không thể đem mình khỏe mạnh giao cho một cái như vậy không đáng tin cậy thiếu niên. A, nhìn thấy chung quanh đều rối rít lộ ra thanh âm nghi ngờ. Lúc đầu mặt như bụi đất Dương Minh Thần, chú ý nhất định hai người chợt nhìn thấy chuyển cơ. Mặc dù Lưu Du đi lên đài cao, thì tính sao, thực sự là thần y. Gia hỏa này tuyệt đối là trang bức. Phúc ha ha ha, chết cười ta, là hắn còn Lưu Đại Sư. Mọi người đều bị lừa gạt rồi a hát. Đúng, chúng ta có vẻ như cần một cái công đạo a. Lời này vừa ra, những cái kia đến đây gây sự đại thiếu môn cũng nhao nhao ồn ào lên. Hủy đi chàng tử, chỉ cần có người đứng ra làm chim đầu đàn, bọn họ gọi là một cái vô điều kiện sức tập trung hỏa lực ủng hộ a. Đúng, nói đến không có sai, ai sẽ đem khỏe mạnh giao cho nhỏ như vậy mau hài a. Khôi hài, chớ bị tiểu tử này lừa gạt, nếu là đâm ra một cái gì tốt xấu đến, được không bù mất a. Tràng diện lập tức trở nên chấn động lên. Bất quá có ít người bảo trì thờ ơ, bọn họ không phải chưa nghe nói qua Lưu Đại Sư cái này uy danh. Thậm chí cái danh hiệu này đã giống một cơn lốc tựa như quyển tịch toàn bộ Nam Lăng Thành cao tầng. Vòng tròn, không có người không biết, nhưng là bây giờ đích thân tới hiện trường, sau đó gặp được bản tôn, bọn họ lại chứng đau. Bĩ Tử Ca tát tay kéo ra, nhưng hắn không nói lời nào. Hắn là thấy tận mắt Lưu Du thủ đoạn, dù sao cầu chữa bệnh cũng không phải lão tử. Ha ha ha, nếu là nói chuyện không cẩn thận đắc tội Lưu Đại Sư, các người đến lúc đó khả năng liền yêu ai ai. Lưu Du không có bất kỳ cái gì động dung, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Có người chữa bệnh sao? Cái kia, ta ra một mà nói giá cả, 500 vạn một lần, bất luận cái gì bệnh, ta đều có thể trị. Lưu Du không nhanh không chậm nói ra. Hắn ra cái giá này, tuyệt đối già trẻ không gạt. Nhưng mà tất cả mọi người tại nghe được cái này giá cả liền nổ. 500 vạn, em gái ngươi a, ngươi làm gì không đi cướp? Không ít người thậm chí nghĩ trực tiếp xoay người rời đi người. Cái này mẹ nó chính là bẫy người. Hố a, ta mẹ nó mặc dù không thiếu tiền, nhưng ta trị cái bệnh trĩ cần tiêu tốn 500 vạn sao? Chính phải, chính phải, để cho chúng ta nhảy hố đây. Đây là xem chúng ta nhiều ngốc a cái này. Ta chính là chuyện phòng the ba đứng lên có chút nhanh. Ta cũng không thiếu tiền, nhưng 500 vạn ta còn không bằng tìm người khác đâu. Đúng lúc này, đã sớm an bài tốt hậu thủ Bĩ Tử Ca, một mặt cười tà lấy ra điện thoại, bấm cái dãy số, mời hắn vào. Lập tức ngoài cửa truyền đến tuyên tiếng: bất động sản lão tổng Khâu Đồng đến. Khâu Đồng, dĩ nhiên chính là lần trước bị Lưu Du đâm mấy châm. Trực tiếp liền chữa khỏi ung thư gan thời kỳ cuối đại lão. Lúc ấy hắn trở về kiểm tra về sau. Thật đúng là mẹ nó tốt rồi. Ngay cả vậy trước đó phụ trách kiểm tra hắn thầy thuốc đều tựa như thấy quỷ. Sau đó trở về yên lặng đem tấm kia bệnh tình nguy kịch giấy thông báo xé. Thanh âm này một truyền đến. Không ít người đều một phòng. Khâu Đồng, tôn này đại nhân vật vậy mà lại tới này bên trong. Có chút sốc nổi a. Lập tức, không ít người người làm ăn đều rối rít hướng về phía trước hướng Khâu Đồng chào hỏi đến. Cái sau càng là tâm tình rất thoải mái. Từng cái đáp lại, nhưng có cái lanh chanh người đi về phía trước một bước. Khâu Đồng, ngài cũng là đến chữa bệnh sao? Ta nói cho ngài, chớ để cho lừa gạt. Phía trên tiểu tử kia chính là khung người hố tiền. Khâu Đồng nghe vậy, sắc mặt lập tức tối đen. Nếu như không phải đại chúng trường hợp, hắn hiện tại liền bảo nói tục mẹ bán so. Sau đó nhảy dựng lên chính là một cước đạp tới. Người đại gia, biết hay không đạo? Ha ha ha, ngươi là ai a? Khâu Đồng một mặt đen mà hỏi. Ta à, Khâu Đồng ngài không nhớ ta sao? Ta chính là đầu tuần cùng ngài nói chuyện hợp tác khai phát tiệm kia mặt sự tình a. Ta, Tiểu Dương a, người kia tự cho là hảo tâm nhắc nhở một cái. Sau đó cái kia hợp hỏa xác suất thành công thiết đem thiết đề cao định. A, rồi nói sau, Khâu Đồng trực tiếp mặt đen đi ra. Người này có thể hợp tác? Tuyệt bích không thể a. Sau đó, tại ánh mắt mọi người bên trong, Khâu Đồng vậy mà trực tiếp đi tới trên đài, hướng về phía Lưu Du nhiệt tình chào hỏi, thậm chí có chút cúi đầu kêu một tiếng, Lưu đại sư, quanh người phía dưới nổ một mảnh lại một phiến. Khâu Đồng động tác này, kém chút không để bọn hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Thiếu niên này, thật đúng là mẹ nó là cái kia trong tin đồn như vậy thần a. Hơn nữa, không ít người đều mãnh liệt hồi tưởng lại, cái này Khâu Đồng giống như bị bệnh, thậm chí có chút nghe đồn không còn sống lâu nữa, nhưng bây giờ lại là tinh thần như vậy phấn chấn, chẳng lẽ chính là qua tay cái này vị Lưu đại sư sao? Là, nhất định là như vậy. Trước đây sau tiết tấu lập tức điên đảo, tất cả mọi người uổng công hiểu ra, nhất thời bên trong không còn có xuất hiện bất kỳ thanh âm nghi ngờ. Hơn nữa không ít vừa rồi cùng phong chất vấn người giờ phút này đều vô cùng nổi nóng. Ai mẹ nó vừa mới đi ra trang bức ồn ào lên. Để cho ta biết rõ không phải đem hắn đánh ỉa ra cứt không thể. Dám nghi vấn Lưu đại sư. Dương Minh Thần đem tình thế không đúng. Chân cũng bắt đầu run. Chú ý nhất định sắc mặt càng là biến ảo. Cảm giác ngày Chihuahua một dạng, Diêu gia, Diêu Thiên Nam đến, lúc này lại một tiếng tuyên cáo truyền đến. Chàng tử này lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ta mỗ mộ a, vị lão gia kia tới này bên trong. Diêu lão gia tử dẫn tôn nữ Diêu Hân Nhiên cùng nhau ra trận. Ở đây, tuyệt đối không có so Diêu gia địa vị cao hơn. Hơn nữa, lão già này càng là đang nát đầy đất trong mắt hướng về trên đài Lưu Du đi tới. Kêu một tiếng, Lưu đại sư, hơn nữa, Lưu Du vậy mà gật đầu một cái mà thôi. Gia hỏa này là quái vật sao? Ta cái một đi không trở lại a. Ta đàn đàn a, đây là tình huống gì a? Lưu đại sư, lần trước đối với thua thiệt sự giúp đỡ của ngài, để cho ta một lần nữa thu được khỏe mạnh. Để cho gia đình của ta bảo trì bao quanh viên viên. Khâu Đồng đã sớm cùng Ngụy gia bọn họ chào hỏi, cần thời điểm nhất định phải đi ra cứu chàng. Sở dĩ tiếp đó hắn càng là đầy trời thổi đại pháo, đem Lưu Du vòng cung đến thần tiên giống như cấp độ. Người phía dưới vậy mà đều nghe được như say như dại. Tiểu Du, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta ra ra. Lần này tới là cho ngươi đưa chút lễ vật. Tối nay chàng tử Bĩ Tử Ca cũng không có mời được Diêu lão gia tử, mà là cái sau bản thân nghe được thanh âm bản thân chạy tới. Lưu Du cười cười, biểu thị ý nghĩa liền tốt. Phốc, Dương Minh Thần đều hộc máu. Hắn là thực hộc máu. Lưu Du đến cái này một đợt quá mẹ nó cường thế. Trực tiếp đem hắn đánh tan đến thể vô hoàn phu. Bất quá ở đây khiếp sợ nhất lại là Lưu Tuyết Linh. Ở nhìn thấy Lưu Du lên đài, sau đó tiếp lấy Diêu gia xuất hiện, nàng cả người giống như là không thấy linh hồn một dạng ngồi không. Tất cả những thứ này như là đang nằm mơ. Ai, sau này Nam Lăng Thành ai không biết Lưu đại sư, chúng ta chung quy là đã mất đi a. Chấm ngoặc kép, Lưu Hướng Hân đau lòng nói, thở dài, giống như là lập tức già mấy tuổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.